Hàng Chí nữ xứng online chờ chết, chương 126, cái cuối cùng cố sự. 23, góc truyện audio.com, Diệp Vi giải quyết xong Diệp Hân sự tình sau liền không có lại đi tìm nàng, mẹ của nàng ngược lại là đi xem qua Diệp Hân mấy lần, nghe nói Diệp Hân tình trạng không tốt lắm, cũng không biết là vì cái gì, nàng một mực biểu hiện được rất đổi phế, không ăn không uống, còn đem thầy thuốc vứt, khuyên như thế nào đều không nghe, còn nói nhớ chút không giải thích được, nói chết đi coi như xong, nói nàng đời này đều xong đời. Diệp mụ mụ nhìn rất là lo lắng, Diệp Vi là có thể lý giải, Diệp Hân tại nàng không ở mấy năm này đối bọn hắn rất tốt, mặc kệ Diệp Hân là ra ngoài loại nào mục đích chỉ ít tại nàng không ở trong lúc đó, cho Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ quan tâm. Cuối cùng vẫn là Phùng Nặc Phát về tình huống của nàng mới có chuyển biến tốt, Diệp mụ mụ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, Diệp Vi đối với lần này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng biết nàng cầm lại y học Trung Quốc hệ thống đối với Diệp Hân tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí còn là phá hư nàng giấc mộng ác nhân, có thể nàng mặc dù cầm lại y học Trung Quốc hệ thống, nhưng là cũng không có tước đoạt Diệp Hân ký ức, nàng còn nhớ rõ y học Trung Quốc hệ thống tồn tại cũng liền mang ý nghĩa nàng còn nhớ rõ từ y học Trung Quốc hệ thống bên trong học được hết thảy, nàng không có tước đoạt nàng học được đồ vật. Diệp Hân nếu quả như thật yêu quý y học như vậy nàng nắm giữ những kiến thức kia cũng đầy đủ nàng nghiên cứu cả một đời, làm cho nàng cả một đời hưởng thụ vô tận. Bất kể là như thế nào để người thực vật thanh, tỉnh kỹ thuật vẫn là cao siêu phục kiện kỹ thuật đều đầy đủ. Nếu như Diệp Hân nghĩ mãi mà không rõ điểm này, vẫn là như vậy cam chịu coi là không có y học Trung Quốc hệ thống liền không có hết thảy, thậm chí ngay cả cuộc sống của mình cũng không cần kia nàng không lời nào để nói. Diệp Hân nằm viện thời điểm Thẩm Linh Linh cũng đi nhìn qua nàng, Thẩm Linh Linh thật đúng là thật lo lắng Diệp Hân, hỏi nàng đến cùng bị bệnh gì. Diệp Hân chỉ là tâm bệnh, nàng lắc đầu không nói gì cũng không muốn cùng Thẩm Linh Linh nói. Thẩm Linh Linh bồi tiếp Diệp Hân ngồi một hồi, cho nàng nạo quả táo thuận tiện tâm sự, Hân Hân, ngươi sau khi kết hôn có cảm thấy Phùng Nặc trước hôn nhân bất tỉnh sau trở nên không đồng dạng sao? Diệp Hân, nàng lắc đầu, không có. Nàng lúc này liền hỏi câu vì cái gì tâm tư đều không có. Thẩm Linh Linh, nga một tiếng, thì thào nói, không có sao, Diệp Hân không tốt tâm tình đột nhiên tốt một chút, ngươi cùng Triệu Tổng cãi nhau. Ngươi cảm thấy Triệu Tổng nơi nào thay đổi, đối với ngươi không giống như kiểu trước đây được không, thật chẳng lẽ ứng chứng câu nói kia, đạt được cũng không biết chân quý. Thẩm Linh Linh lắc đầu, chúng ta không có cãi nhau, A Hiên cũng không có biến, ngươi chớ đoán mò. Nhanh nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút xuất viện đi. Diệp Hân, ngươi nói a, ta có thể cho ngươi ra nghỉ kế. Vừa vặn làm cho nàng vui vẻ đâu. Thẩm Linh Linh, thật sự không có việc gì. Ngươi cẩn thận dưỡng bệnh, liền không cần quan tâm ta rồi. Diệp Hân, ồ, nói đến nàng nghĩ quan tâm giống như, nhưng thật ra là có việc bởi vì Thẩm Linh Linh cảm giác được Triệu Hiên thay đổi, hắn đối nàng không giống như kiểu trước đây thân mật. Hắn trở nên lạnh lùng, còn giống như tại trốn tránh nàng, bởi vì hắn gần nhất vì làm việc khi về nhà càng ngày càng chậm, thường thường hắn khi trở về nàng đã đợi đến ngủ. Không chỉ có như thế, dĩ vãng nàng chỉ là cau mày một cái cùng hắn nói những cái kia chuẩn bị mang thai thuốc để cho nàng khó chịu, hắn cuối cùng sẽ đau lòng ôm nàng an ủi nàng, có thể gần nhất mấy lần nói lên, hắn không có đau lòng, cũng không có ôm nàng an ủi, chỉ nói nàng không muốn ăn. Nói đùa, đây là có thể nói không có ăn hay không sao? Nàng đã cùng Triệu Mẫu nói xong mau chóng muốn đứa bé, nếu là lật lọng, chỉ sợ Triệu Mẫu sẽ không còn phản ứng nàng. Triệu Hiên nói như vậy căn bản cũng không phải là đang vì nàng cân nhắc. Có thể coi là nàng uống thuốc, Triệu Hiên không còn đụng nàng, nàng làm sao có thể mang thai đứa bé. Triệu Hiên không động vào, nàng một cái nữ hài tử, lại cũng không thể như vậy không muốn mặt đi. Huống chi nàng kỳ thật cũng có chủ động ôm qua hắn, ám chỉ rất rõ ràng, nàng không tin Triệu Hiên không rõ thế nhưng là Triệu Hiên cũng chỉ là nói nhanh ngủ đi, làm cho nàng hết sức khó xử. Triệu Hiên vì cái gì dạng này đối nàng, bởi vì cái kia liên quan tới Diệp Vi mộng sao? Chẳng lẽ Triệu Hiên thật sự ý thức được những cái kia mộng là kiếp trước của hắn, hắn rốt cục nhớ tới người hắn yêu là Diệp Vi cho nên mới sẽ xa lánh nàng sao? Cái này giả thiết để Thẩm Linh Linh trong lòng càng thêm bối rối cùng sợ hãi, nàng sợ mất đi Triệu Hiên, sợ hãi mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng sợ Triệu Hiên tới hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng có quá nhiều sợ hãi cùng lo lắng, nhưng căn bản tìm không thấy người kể ra chỉ có thể giấu ở trong lòng một người thống khổ. Không trách Thẩm Linh Linh sẽ như vậy nghĩ, bởi vì Triệu Hiên gần nhất ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nhắc lên giấc mộng của hắn, cái kia bị hắn xưng là kiếp trước. mộng, hắn sẽ dùng một loại rất khó có thể lý giải được nghi hoặc giọng điệu cùng nàng nói lên trong mộng sự tình, tỉ như nói hắn cùng Diệp Vi ra đi hẹn hò, lại hoặc là cãi nhau, kết hôn, lại hoặc là vì cái gì trong mộng không có Thẩm Linh Linh đâu. Hắn mở mịt vừa nghi ngờ, hắn cảm thấy mình không nên là như thế, có thể trong mộng hết thảy không cho phản bác, ý thức của hắn giống tại là bị thứ gì lôi kéo, một cái khuynh hướng nàng, một cái lại khuynh hướng Diệp Vi. Thẩm Linh Linh rất muốn nói cho hắn cái kia liên quan tới kiếp trước. Trong mộng cho dù có nàng, kia cũng không phải nàng, chỉ là trong sách sơ lược người qua. Đường Giáp, thân phận của nàng chỉ là Diệp Hân bạn cùng phòng, là nghe Diệp Hân nhà rãnh Diệp Vi là cái như thế nào yếu ớt điêu ngoa đại tiểu thư người qua. Đường Giáp là đối nữ chính ghen tị ghen ghét tiểu pháo hôi. Huống chi tại nguyên trong sách Thẩm Linh Linh cùng Triệu Hiên là từng có vài lần duyên phận, mặc dù bất quá Thẩm Linh Linh chỉ là Triệu Hiên cùng Diệp Vi tình yêu trong chuyện xưa bối cảnh tấm. Nàng nhớ kỹ nguyên trong sách có cái tình tiết là Triệu Hiên cùng Diệp Vi cùng đi trường học tiếp Diệp Hân về nhà, Thẩm Linh Linh bang Diệp Hân dẫn theo Hoan thay giặt quần áo xuống lầu, một nháy mắt liền bị mở ra xe sang trọng tướng mạo thanh lãnh khí chất nổi bật Triệu Hiên sở kinh diễm, hắn chỉ là đứng ở đằng kia, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ có như thế, nguyên trong sách Thẩm Linh Linh vẫn là Diệp Hân phù dâu. Nhắc tới cũng rất buồn cười, nguyên trong sách Triệu Hiên không có chú ý tới nàng, một thế này yêu mình, có trí nhớ kiếp trước Triệu Hiên, vẫn không có chú ý tới nàng. Thẩm Linh Linh nhịn không được hoài nghi Triệu Hiên những năm gần đây đối nàng thích là chân thật sao? Nàng lúc trước đoạt tại nữ chính phía trước cứu đi con mèo kia, nàng dùng đồng dạng biện pháp để nam chính đối nàng vừa thấy đã yêu, nhưng nếu như nàng không cố ý làm như vậy, nam chính vừa thấy đã yêu đối tượng vẫn là Diệp Vi, hắn sẽ không thích nàng. Thế nhưng là đời này hắn thích nàng a, người hắn thích như là đã là nàng, vậy tại sao không thể giống trong tiểu thuyết như thế một lòng lại thâm tình, tại sao muốn bởi vì làm một cái mộng. Như thế đối nàng, coi như nàng lúc ban đầu thiết kế Triệu Hiên lúc đối với hắn không phải thật tâm thích có thể. Chung sống nhiều năm như vậy, hắn đối nàng tốt như vậy, lại ưu tú như vậy, nàng cũng sớm đã yêu hắn, cho nên Triệu Hiên mỗi lần bởi vì mộng. Coi nhẹ nàng thời điểm, nàng chưa cảm giác được bối rối, sẽ còn cảm giác được thống khổ cùng khổ sở. Cho nên tại Triệu Hiên lại một lần nhắc lên hắn cái kia kiếp trước mộng cảnh lúc nàng rốt cục nhịn không được nói, A Hiên ta liên hệ một cái thầy thuốc ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Nàng trông thấy Triệu Hiên kinh ngạc nhìn nàng biết hắn khẳng định tại bởi vì nàng không tin hắn cảm thấy kinh ngạc. A Hiên ta biết ta nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta không tin ngươi, nhưng là ngươi nói những cái kia quá không xuất hiện thực. Mà lại ngươi gần nhất chỉ quan tâm ngươi mộng, cái này đã ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh sống, cha mẹ biết cũng sẽ lo lắng, A Hiên, ta cũng là. Vì ngươi tốt, Triệu Hiên nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta điên rồi. Ta không phải ý thứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Ngươi cảm thấy ta có bệnh tâm thần. A Hiên, ngươi nói những cái kia ta không rõ, ta cũng không biết nên thế nào giúp ngươi, ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này, ta chỉ là muốn ngươi cẩn thận. Thẩm Linh Linh bất đắc dĩ giải thích Triệu Hiên tình huống này, vô luận đổi lại là ai, đều sẽ đề nghị hắn đi xem bác sĩ tâm lý, cách làm của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Ai ngờ Triệu Hiên nhìn xem ánh mắt của nàng từ kinh ngạc biến thành thất vọng, lúc này Thẩm Linh Linh mới phát hiện Triệu Hiên cảm xúc vẫn luôn rất ổn định, thậm chí có thể nói được là thong dong trấn tĩnh, hắn cũng không có bởi vì nàng không tín nhiệm mà biểu hiện được có kích động hoặc là sụp đổ. Thẩm Linh Linh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ. Quái, Triệu Hiên nói, Linh Linh, ngươi đến cùng là ai? Hắn ký ức siêu quần, đã gặp qua là không quên được theo khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới kiếp trước. Ký ức cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái hình tượng hắn đều liên tục hồi ức mà Thẩm Linh Linh cùng Diệp Hân vẫn là cùng lớp cùng phòng ngủ bạn học. Chỉ cần nghĩ thêm đến liên quan tới Diệp Hân sự tình, hắn tự nhiên từ trong trí nhớ nhìn thấy Thẩm Linh Linh, nhưng mà cái kia Thẩm Linh Linh. Mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước mắt Thẩm Linh Linh hoàn toàn khác biệt, có thể nói là hoàn toàn lạ lẫm, giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt hai người. Có loại cảm giác này về sau Triệu Hiên trong lòng liền không nhịn được các loại mang. Nghi cùng suy đoán, sau đó hắn để cho người ta cho hắn lấy ra Thẩm Linh Linh tư liệu, không chỉ có là gần nhất còn có trước kia. Biết, đến càng nhiều trong lòng của hắn nghi hoặc cũng càng nhiều cho nên mới sẽ nhịn không được thăm dò Thẩm Linh Linh, hắn hy vọng nàng có thể chủ động cùng hắn thẳng thắn. Nhưng hắn không đợi được nàng thẳng thắn, ngược lại đợi đến nàng nói hắn có bệnh tâm thần, đem hắn đưa đi nhìn bác sĩ tâm lý. Thẩm Linh Linh đồng dạng bởi vì Triệu Hiên mà kinh hoàng, hắn đây là ý gì? Nàng ra vẻ trấn tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta là Linh Linh A Hiên, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi là Linh Linh, đúng A ta là Linh Linh A Hiên ngươi đừng dọa ta. Triệu Hiên nhìn nàng một hồi, cũng không nói chuyện, Thẩm Linh Linh bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Triệu Hiên rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, hắn lắc đầu, xoay người đi thư phòng. Thẩm Linh Linh trong lúc nhất thời cũng không biết, có nên hay không đi tìm Triệu Hiên, nàng lúc này càng nhiều hơn chính là sợ hãi, Triệu Hiên hỏi như vậy nàng, có phải là biết cái gì rồi? Triệu Hiên cũng không phải thật xuẩn, có nghi hoặc hắn liền muốn biết đáp án, biết rõ chân tướng, huống chi, hắn trải qua mấy ngày nay một mực tại hồi tưởng lúc trước sự tình, hắn không chỉ có nghĩ đến Thẩm Linh Linh kỳ quái chỗ, cũng nghĩ đến Diệp Vi, hắn nhớ tới đính hôn cùng ngày, Diệp Vi đột nhiên gọi điện thoại tới để hắn không nên cùng Thẩm Linh Linh đính hôn, nàng nói cho hắn biết, nàng mới là bạn gái của hắn lúc ấy nghe chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ Diệp Vi lúc ấy cũng có kiếp trước. Ký ức, bằng không thì không cách nào giải thích nàng vì sao lại nói như vậy. Kỳ quái hơn chính là, Diệp Vi trước đó rõ ràng một mực quấn lấy hắn, nhưng từ khi nàng người thực vật trạng thái sau khi tỉnh lại, nàng thái độ của hắn liền thay đổi, không lại dây dưa hắn không nói, nhìn thấy hắn lúc tựa như là trông thấy người xa lạ, có thể cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm, càng giống là đối với hắn triệt để tuyệt vọng về sau lạnh lùng. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nàng tai nạn xe cộ kém chút chết đi tại trong phòng bệnh cứu giúp thời điểm, hắn lại tại cùng những nữ nhân khác đính hôn. Nàng biến thành người thực vật tại trên giường bệnh nằm 2 năm thời điểm, hắn lại mang theo những nữ nhân khác tại du lịch vòng quanh thế giới. Nàng mạng sống như treo trên sợi tóc kém chút chết thời điểm, hắn tại cùng những nữ nhân khác kết hôn. Hơn 2 năm qua, hắn liền cũng không nhìn một cái qua nàng một chút, mặc nàng tự sinh tự diệt thờ ơ coi như đã từng có sâu hơn lại nhiều yêu cũng nên biến. Mất đi, Triệu Hiên không biết mình trước đó là ý tưởng gì, có người bởi vì chính mình xảy ra tai nạn xe cộ thành người thực vật, hắn không có đi nhìn qua nàng, càng không có hỏi nhiều qua một câu, thậm chí ngay cả liên tiếp lòng áy náy đều không có, ngẫu nhiên nhớ tới còn sẽ cảm thấy thiếu đi phiền phức rất tốt y nguyên trải qua cuộc sống của mình. Nguyên lai hắn là như thế này một cái lạnh lùng người vô tình. So với Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh ở giữa gút mắc, Diệp Vi liền lộ ra muốn dễ chịu rất nhiều, nàng không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình, mỗi ngày trừ bồi bồi Diệp ba Diệp mụ chính là các loại lúc quản cục triệu hồi ra nhiệm vụ, đừng nói, nàng cái này chơi lâu như vậy còn thật có chút nghĩ công tác. Bất quá Diệp Vi vẫn là ở một lần hộ tống Diệp ba Diệp mụ đi tham gia từ thiện tiệc tối thời điểm, đúng. Phải Triệu Hiên, hắn xuyên một thân phẳng Âu phục màu đen, khí chất thanh lãnh, cặp kia con mắt đen như mực lạnh nhạt lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hiện trường mỗi người. Diệp Vi nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt, không có lại chú ý, Triệu Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Vi, nàng mặc vào một đầu màu đen váy dài, nụ cười yên yến đi ở Diệp phụ bên cạnh, không có những cái kia cuồng loạn, cũng mất quấn lấy hắn lúc điên cuồng, giờ phút này nàng, cơ hồ cùng trong mộng nàng giống nhau như đúc, nhất là cười lên lúc sáng lạn giống là ngày mùa hè nắng ấm. Hắn trông thấy nàng nhìn về phía hắn lúc giống như là đang nhìn một người đi đường lúc không thèm để ý chút nào ánh mắt lãnh đạm mà hờ hững. Triệu Hiên nhấp một hớp rượu vang, ánh mắt của hắn kìm lòng không được rơi vào Diệp Vi trên thân, hắn nhịn không được quan. Sát nhất thứ nhất động của nàng, thậm chí ngay cả nàng nhiều ăn vài miếng matcha vị món điểm tâm ngọt nhiều uống vào mấy ngụm thanh nịnh vị cốc tai đều thấy nhất thanh nhị sở. Thẳng đến tối yến nhanh muốn lúc kết thúc Triệu Hiên tìm một cơ hội nói chuyện với Diệp Vi thân thể khôi phục được thế nào. Không có để lại di chứng về sau chứ, Diệp Vi cũng có chút ngoài ý muốn, rất tốt cảm ơn. Ân, Triệu Hiên dừng một chút đạo chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Vi muốn nói ngươi nên nói xin lỗi cái kia, Diệp Vi. Đã chết bất qua cái kia Diệp Vi cũng là nàng, ân, nếu như không có sự tình khác xin lỗi không tiếp được. Diệp Vi, Triệu Hiên lần nữa gọi lại nàng, đối đầu Diệp Vi nghi hoặc sạch sẽ ánh mắt nàng nhìn xem hắn, đáy mắt lại không có chút nào tình nghĩa, hắn cũng không thể nói đáy lòng là tư vị. Gì, chỉ cảm thấy vốn nên như vậy, có lẽ là trong mộng tình cảm tại quấy phá, hắn đến thừa nhận, hắn cũng không phải là toàn không thèm để ý thật xin lỗi. Cái này thật xin lỗi, không phải là bởi vì lần kia tai nạn xe cộ còn cái gì khác hắn lại nói không rõ. Hắn còn nhớ rõ giấc mộng kia bên trong, hắn cùng Diệp Vi cầu nguyện đời sau cũng muốn cùng một chỗ. Diệp Vi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nga một tiếng, đã quên chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, chúc ngươi cùng Thẩm Linh Linh trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử. Triệu Hiên, trong lòng của hắn cứng lên, Diệp Vi, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao. Diệp Vi ta biết a, Triệu Hiên vừa định nói ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, lại bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi thừa nhận. Ngươi cũng có những cái kia. Ký ức, Diệp Vi cười khẽ một tiếng, ta còn biết ngươi là ngươi, ta là. Ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta còn có việc xin lỗi không tiếp được. Triệu Hiên nhìn xem Diệp Vi không lưu tình chút nào xoay người rời đi, toàn bộ tiệc tối bên trên, bất kể là vô tình hay là cố ý, nàng đều không có nhiều liếc hắn một cái. Cách chương.